Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 33, chương chép 31, lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 31, lạnh nhạt. Có một nỗi buồn không đáy thời gian. Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy. Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái. Không tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi. Chỉ còn lại một tuần ở lại Việt Nam nên Chunky lên kế hoạch rủ mọi người đi chơi. Ít nhất trước khi trở về Hàn Quốc có thể tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ. Chunky ra khỏi phòng thì thấy Nayeon đang đứng một mình ngoài ban công. Trên gương mặt ưu tư đầy phiền muộn. Em sao vậy, có tâm sự gì sao? Chunky hỏi tay chống vào lan can. Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi. Nayeon cười nhẹ, ánh mắt buồn. Em không nói anh cũng không ép. Anh và mọi người hy vọng em ở Việt Nam có thể vui vẻ. Vậy nên hay thả lỏng và thoải mái đi. Chunky hiểu rõ Nayeon. Dù Nayeon luôn ít nói và cũng không hay tâm sự với mọi người. Nhưng là người gắn bó và hiểu Nayeon từ bé như Chunky thì việc nhìn thấu tâm trạng Nayeon có gì khó đâu. Chunky nói xong rồi vỗ vai Nayeon rồi xuống nha. Nayeon dựa người vào lan can, ánh mắt nhìn ra xa. Cố gắng thả lỏng, xóa bỏ những ưu tư mâu thuẫn trong lòng. Đến tối cả bọn cùng nhau vào ba. Huy và Tài Ngụ trong đó rồi. Hưng thì bị cấm. Nayeon và San Kiêu dù không muốn đi nhưng vì mọi người nên cũng đồng ý. Tại ba mô ba. Nayeon bước xuống xe trong trang phục kín đáo. Chiếc quần jeans đen với một chiếc áo choàng mỏng bên ngoài. Mái tóc buông tự nhiên. Khuôn mặt được phủ bằng một lớp phấn nhẹ. San Kiêu vẫn giữ nguyên phong cách cũ. Nhỏ mặc một chiếc qua eda đen. Mái tóc được buộc lên cao. Cuối cùng là Chunky. Bước xuống xe với khuôn mặt điển trai tỏa nắng. Hôm nay Chunky mặc chiếc áo phông trắng cộc tay. Bên Nga Whip khoác tạm chiếc áo da đen. Cùng với chiếc quần tụt màu đen. Cả ba bước vào ngay sau đó đã thu hút sự chú ý của nhiều nam nữ trong ba. Tiến về phía bọn Hưng và Thư đang đợi. Mọi người đợi lâu chưa? Chunky vỗ vãi Hưng hỏi han. Bọn mình cũng vừa mới tới. Hưng, bọn nó đang chờ trong kia. Chúng ta vào thôi, Huyền nói rồi kéo cả bọn vào trong phòng. Tại phòng VIP 1, cánh cửa mở ra bọn nó bước vào. Đập vào mắt là cảnh tượng không hề đẹp chút nào. Khắp phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ mịt lập lòe. Huy ngồi dựa người vào ghế sofa, hai chân gác lên bàn. Bên cạnh hai nhỏ ăn mắc, mát mẻ, ngồi phục vụ hai bên. Một nhỏ dựa người vào khuôn ngực rắn chắc của Huy thân mật âu yếm. Còn nhỏ kia ngồi không ngừng chuốc rượu cho Huy. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, thái độ vô cùng bình thản, mặc kệ hai nhỏ bên cạnh thích làm gì thì làm. Tay vẫn cầm ly rượu nhâm nhi. Còn Tài cũng chẳng kém cạnh hai bên, bên hai cô khoác vai bá cổ vui đùa cùng uống rượu. Chẹp, chẹp, Hưng và Chunky bước vào nhìn hai thằng kia. Ánh mắt tỏ rõ sự trêu đùa. Đến rồi sao? Tài đứng dậy. Phẩy tay ra hiệu cho hai ả bên cạnh ra ngoài. Hai người đúng là. Huyền nhìn cảnh vừa rồi không khỏi rung mình kinh tởm. Đúng sao? Huy ngước lên hỏi. Miệng hơi cười. Nhố nhăng. Huyền ngồi xuống đối diện Huy đáp. Mắt sắc đá NSNF hai nhỏ bên cạnh. Thôi đi chị, ngày nào hai anh này chả thế. Chẳng qua dạo vừa rồi chúng ta không vào ba nên không biết thôi. Thư kéo hai nhỏ kia vào ghế rồi nói. Câu nói này khiến cho Nayeon hơi để tâm. Có gì đâu. Hè thôi, mọi người ngồi đi. Chúng ta đi chơi chứ có phải đi tra khảo nhau đâu mà. Tài nhe nhởn đẩy bọn kia ngồi xuống ghế. Email protected. Người. Chỉ vào hai ả ngồi cùng Huy vẫn đang chân chân nhìn tụi nhỏ. Ra ngoài. Huyền lạnh lùng nói. Âm hưởng vô cùng sắc lạnh. Anh à. Nhỏ ẻo là áp sát người Huy nũng nịu tỏ vẻ không chịu. Ra ngoài, Huy giữ nguyên thái độ lạnh lùng hất tay nhỏ đó ra. Sau lời Huy nhanh như cắt, hai nhỏ đem bộ mặt xì xì ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 8 đứa chúng nó. Không khí khá trầm, tiếng chuông điện thao oai Huy reo lên phá vỡ không khí hơi ngột ngạt này. Alo, Huy đáp giọng dịu bớt. Người bên kia, VIP 1, Huy trả lời. Được rồi, Huy cúp máy. tài lên tiếng phá vỡ không gian này. Mọi người sao vậy, đã đến đây phải vui chơi đi đi. Sao nhìn mặt ai cũng nghiêm túc thế? Tài tâu toét, phải đấy, đều là bạn bè thoải mái chút đi. Hưng hào hứng rồi lấy đồ uống ỏi người. Mọi người uống gì để em đi lấy thêm? Thư hỏi, như cũ đi, bọn kia, ok, Sun Kiu cậu đi cùng mình nha. Thư nói rồi rủ Sun Kiu đi cùng. Ok, Sun Kiu nói rồi đứng dậy quàng Thư ra ngoài. Nayeon nãy giờ mải suy nghĩ nên không lên tiếng. Mặt ưu tư, Nayeon nãy giờ chỉ min hem chưa nói gì đấy. Sao vậy, không thích đến đây sao? Hưng nhăn nhó nhìn Nayeon. À, dạ không phải đâu. Em đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Nayeon cười nhẹ đáp. Vậy thì tốt. Hưng cười đưa cho Nayeon ly nước ngọt. Em cảm ơn. Nayeon nhận, cười nhẹ. Còn cả tên kia nữa. Chỉ vào Huy. Mày làm sao mà hôm nay im thế? Dán mắt vào cái điện thoại. Hay mày tự kỷ? Tài nhìn Huy ngây ngô đáp. Mày thích tự kỷ không? Huy buông điện thoại xuống cầm gối không ngừng tấn công Tài. Cuộc chiến gối ôm bắt đầu diễn ra. Cách chương.